Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 249 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Vô Diện sợ hãi. Cô ta có chút không đoán ra được tâm tư của Sở Lương. Người đàn ông này càng ngày càng tâm tình bất định, bí hiểm khó dò. Càng ngày chỉ bày ra một vẻ mặt cười như không cười, âm u tới cực điểm. Người xung quanh chỉ cần có một chút sai lầm nhỏ thôi, gã đều có thể chỉnh cho bọn họ sống không bằng chết. Lâu ngày, căn biệt thự này dần dần trở thành một nơi mà toàn bộ người ở trong lâu đài tránh không kịp. Thật ra trong lòng cô ta mơ hồ có suy đoán. Nếu như người đàn ông này không gánh nổi chức gia chủ, có lẽ sẽ kéo tất cả người trong Sở thị chôn theo gã. Mà đây không phải là điều cô ta muốn thấy, bởi vì cô ta có muốn đoạt được thế lực của gia tộc này. Nếu không, hôm nay tất cả ẩn nhẫn của cô ta sẽ không có một chút ý nghĩa nào. Còn về những chuyện giết chi thứ của gia tộc họ Sở, cô ta chỉ cần cân nhắc kỹ càng, nghĩ đến việc sau khi giết chi thứ, gia tộc Locker liệu có tuyên chiến với Sở Lương dưới danh nghĩa trả thù cho con gái và con rể của họ hay không. Nếu như có, vậy cô ta có thể giết, tiếp đó khơi mào thù hận giữa gia tộc Locker và Sở Lương, sau đó mượn tay gia tộc Locker làm suy yếu thế lực của Sở Lương. Và nếu như không, vậy thì cô ta không cần phải phí tâm tư đi bố trí rồi, giết người cũng rất phí thời gian và sức lực. Giết bọn họ rồi, gia tộc Locker sẽ trở thành kẻ thù của anh ư? Sở Lương nở ra nụ cười lạnh. Cho dù không giết, bọn họ cũng sẽ là kẻ địch của tôi. Lão già ở gia tộc Locker kia thích nhất chính là việc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trước đây khi nội bộ Sở thị bị ổn định, ông ta không có cơ hội. Giờ đây Sở thị khuynh đệ tương tàn, đấu đá nội bộ. Nếu ông ta không mượn cơ hội này để kiếm một chút lợi, thì thật xin lỗi khi ông ta đã nhớ nhung địa bàn của Sở thị nhiều năm như vậy. Vô Diện nghe, hiểu lời gã ta nói, cũng chính là cho dù có giết chi thứ, Sở thị hay là không, lần này gia tộc Locker cũng sẽ không bỏ qua cơ hội xé một miếng thịt ở trên người Sở thị xuống. Vậy tôi nên giết hay là không giết đây? Lần này Sở Lương lại phá lên cười, vươn tay vỗ vỗ mặt cô ta, giễu cợt nói. Đùa cô một chút thôi, tại sao phải giết hắn? Hoặc là Sở thị nằm trong tay tôi, hoặc là hủy diệt nó, bọn họ cùng sống, vừa hay có thể lĩnh hội được cái cảm giác người từ phía trên trở thành tù nhân. Nói xong gã ta đứng dậy đi ra ngoài. Vô Diện nhìn bóng lưng rời đi của gã, nhẹ nhàng nhíu mày. Tên điên này quả nhiên là đã định, có thể làm gia chủ thì làm gia chủ, không thể làm thì tính toán kéo toàn bộ Sở thị chôn theo. Mặc dù gã đã phế, nhưng dẫu sao cũng có con trai, sau này trông coi gia sản còn có thể kéo dài hương khói. Nhưng lần này hết lần khác, gã không đi đường bình thường, ích kỷ đến cực điểm, bản thân mình không có được thì phá hủy nó, còn hơn để cho người khác được lợi. Buổi trưa, chi nhánh ở Tu La Môn, Tiểu Ca bước vào chủ viện, Dương Tâm thấy anh ấy tới, có một chút kinh ngạc. Cậu không ở trong phòng tán tỉnh cô nương của cậu mà còn chạy đến chỗ tôi để làm gì? Tiểu Ca lạnh lùng liếc nhìn cô, trong mắt lưu chuyển sóng ngầm mãnh liệt. Ý thức của tôi đã bị người động tay động chân có đúng không? Cho dù tôi bài xích những gì đã trải qua vào đêm hôm đó, cũng không có khả năng đánh Thanh Thanh. Có thể tôi làm cho cô ấy bị thương, lần nữa hai cánh tay cô ấy bị thương nặng. Thì chỉ có lúc tôi rơi vào ác mộng mới có thể như vậy. Nhưng tôi là một người thanh niên, tiếp nhận quá nhiều huấn luyện nghiêm khắc, có thể khống chế được tình cảm rất tốt. Nhưng mỗi lần sau khi rơi vào ác mộng, tôi lại không thể tự kiềm chế được chính mình. Nếu như đây không phải là bị người khác động tay động chân, vậy chỉ có thể nói rằng ý niệm của tôi quá mức yếu ớt. Nhưng sự thật, thật sự là như vậy sao? Thể chất gì đó của tôi chỉ hẳn là có người rõ ràng nhất. Trên gương mặt của Dương Tâm không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu luống cuống. Cô không muốn nói cho Tiểu Ca biết có người ở sau lưng đang thao túng ý thức của anh ấy. Không ngừng làm chuyện trải qua đêm đó thêm sâu sắc, khiến cho anh ấy hận đến thấu xương. cô cũng không muốn để cho anh ấy biết năm đó sự xuất hiện của cô không phải là ngẫu nhiên, mà là có người dày công sắp đặt. Bởi vì trong mắt của anh ấy, cô vẫn luôn là tín ngưỡng của anh ấy. Cô không muốn làm cho loại tín ngưỡng này tan vỡ. Cô càng không muốn để cho anh ấy biết mẹ của anh ấy có thể không chết, hiện giờ vẫn còn đang sống tốt. Mà anh ấy đã bị mẹ ruột của mình coi như một quân cờ để báo thù. Những chân tướng này đều đã quá tàn nhẫn. Cô là một người đứng xem, mỗi lần nhớ tới đều hận đến thấu xương. Đau xót vô hình cùng với thương cảm thấm vào trong xương, khiến cho cô cảm thấy đời người chỉ còn lại một mảnh đắng ngắt. Trên đời này, đau đớn nhất chính là bị người thân của mình làm tổn thương. Loại tổn thương này có thể phá hủy ý chí của một người. Ý thức của cậu bị thiếu sót là do có người động tay động chân. Tôi đoán là Sở... Không đợi cô nói xong, Tiểu Cát trực tiếp nâng cao giọng gầm nhẹ nói. Không thể nào, năm đó Sở Lương ôm tâm tư nhất định phải giết chết tôi. Làm sao có thể động tay động chân trong ý thức của tôi được, để cho tôi triệt để hận gã. Gã không cần phải uổng công vô ích như vậy. Dương Tâm, tôi không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Chị đừng có lấy chuyện này ra lừa gạt tôi. Nếu chị không nói cho tôi biết, vậy để cho tôi tự mình đi điều tra, khống chế tôi để tôi càng thêm hận nhà họ Sở. Hẳn là sẽ kẻ thù nhỏ họ Sở. Chỉ cần tôi dựa theo điều này để điều tra, nhất định có thể tra ra được manh mối. Thông minh như vậy sao? Trong mắt của Dương Tâm lướt qua một tia kinh ngạc. Cô không ngờ đến tâm tư tiểu tử này thông suốt như vậy, một lời liền nói đến trọng điểm. Cô nâng cánh tay lên, hung hăng tát một cái ở trên ót của anh, cười mắng. Lớn rồi ha, cứng cánh rồi có phải không? Cậu đặc biệt đến chỗ tôi là để chất vấn tôi sao? Tiểu Qua như quả bóng xỉ hơi buồn bực nói. Chị nói cho tôi biết. Chị bị người khác coi như là quân cờ lợi dụng nhiều năm như vậy rồi. Dù sao tôi cũng phải biết người đánh cờ là ai chứ. Dương Tâm ngẫm nghĩ thử nói. Tôi cũng không chắc chắn lắm. Có mấy đối tượng tình nghi. Đến lúc gia tộc Lốc Cơ và Sở Thị đánh nhau, lưỡng bại câu thương, người đứng sau sẽ hẳn là xuất hiện. Tự nhiên cậu sẽ biết được. Tiểu Ca lấy được câu trả lời như mình đã dự đoán, cũng không dây dưa nữa, gật đầu nói. Được, vậy tôi sẽ chờ, chị nói không sai. Lúc nhà họ Sở tràn ngập nguy cơ, thì người mưu tính tôi sẽ lộ diện. Dương Tâm không thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã lừa được tiểu tổ tông này. Về phần người lộ diện cuối cùng, không nhất định là người nhà họ Uông. Đến lúc đó cô tùy tiện đẩy ra một gia tộc để bàn giao cho anh ấy là được. Dù sao đi chăng nữa, không để cho Tiểu Ca biết được chuyện mẹ anh ấy vẫn còn sống, càng không thể để cho anh ấy biết người mưu tính anh ấy là nhà ngoại của anh ấy. Cút đi, đừng có làm chuyện trướng mắt ở trước mặt tôi, nhìn thấy cậu lại làm cho tôi tức. Tiểu Ca tết miệng cười, lại khôi phục lại dáng vẻ thường ngày không biết xấu hổ. Đại thiếu gia nhà Lốc Cờ bên ngoài nói muốn gặp chị. Đụng má! Dương Tâm sợ hết hồn, theo bản năng nhìn bốn phía xung quanh không nhìn thấy bóng người. Lục Gia Bách đâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô hạ thấp giọng hung tợn nói, cậu không biết trước đây Lúc Cơ Nam Vũ từng đã theo đuổi tôi sao? Tiểu Ca có một chút cạn lời, đây không phải là người phụ nữ anh ấy sùng bái, cô thay đổi rồi, thế mà lại đi sợ một người đàn ông đến thế. Đại thiếu gia Lúc Cơ nói rồi, anh ta tìm đến chị là vì công việc, không nói việc tư. Vậy cậu đi tiếp đãi anh ta đi, cậu không phải là phó môn chủ sao, công việc có cậu làm thay tôi là được rồi. Anh ta nói là muốn cùng chị bàn về việc liên thủ đối phó với Sở Thị. Chị vì tôi, chị đi gặp anh ta đi, chị không ra mặt, anh ta sẽ không bàn bạc hết mọi chuyện với tôi đâu, nói không chừng còn bẫy tôi đó. Dương Tâm trở mặt xem thường, thằng nhóc này, cậu còn không biết anh rể của cậu ghen nhiều như thế nào sao? Mình giấm chua của anh vừa lật, toàn bộ Tu La Môn đều phải gặp họa. Thôi, cậu mời anh ta đến phòng khách đi, tôi lập tức đến. Tiểu Ca đáp một tiếng, sau đó xoay người lui ra ngoài. Trong lúc đó Dương Tâm nghiêng đầu về phía A Khôn, vội vàng hỏi. Lục tiên sinh nhà anh đâu? Là nhà cô. A Khôn nói đùa một câu, sau đó gật đầu nói. Lục tổng đi sân huấn luyện, giảng dạy bọn họ kỹ xảo đánh nhau. Nếu như cô rảnh rỗi, thuộc hạ cùng với cô qua xem một chút. Đi đến sân tập sao? Dương Tâm nhấn mày cười. Vậy thì không thể trách cô, không có việc gì lại giữ anh trước. Anh coi như không nhìn thấy tôi, nên làm gì thì làm đi. A Khôn không hiểu ra sao, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi, ngây người phát hiện ra, Dương Tâm đã trở về nhà chính. Được rồi, người phụ nữ mang thai quả là một sinh vật kỳ lạ, nói chuyện làm việc thường làm cho người ta khó hiểu được. Cũng may Lục Tổng ứng phó như bình thường. Dương Tâm thay một bộ quần áo rồi lại đi ra. Cô dặn dò người giúp việc vài câu, sau đó đi đến phòng khách ở sức sân. Cô và Lục Cơ Nam Vũ quen nhau 3 năm trước. Vào thời điểm đó, cô phát triển quần áo và trang sức anh Mai, bị ngăn trở và chèn ép bởi quần áo và trang sức của Khinh Sa. Cô là người như vậy, có sức kiên trì bền bỉ không nhận thua. Khinh Sa càng quấy nhiễu, cô lại càng hăng hái. Hai bên vờn nhau mấy tháng, cô đứng vững vàng. Lúc ấy, phụ trách quần áo và trang sức Khinh Sa chính là đại thiếu gia của gia tộc Lục Cơ. Lục Cơ Nam Vũ, bọn họ coi như là không đánh thì không quen biết. Vài chiến tranh thương mại để cho họ biết nhau. Giữa bọn họ không tính là bạn bè, cùng lắm chỉ là một đối thủ cạnh tranh ở trên thương trường. Sau đó cô phát hiện thái độ của Lục Cơ Nam Vũ đối với cô đã trở nên mập mờ. Để tránh dây dưa, cô vội vàng chuồn đi, cũng giao email cho cấp dưới xử lý. Cách thời gian 3 năm, cô không biết Lục Cơ Nam Vũ của hiện tại ôm tâm tư gì. Những chuyện liên quan đến Sở Thị, cô không thể không ra mặt. Em tới rồi. Dương Tâm vừa bước vào phòng khách, bên trong liền chuyển đến một giọng nói đầy tử tính, ôn nhuận trầm thấp. Cô rất thích giọng của anh ta, giống như dòng suối chảy róc rách, nhẹ nhàng lại kéo dài. Lục Cơ đại thiếu gia, tự mình tới cửa, sao tôi lại có thể ra vẻ ta đây không gặp được chứ? Lục Cơ Nam Vũ cười nhạt. Năm đó bởi vì tôi đã bày tỏ một tia ái mộ ra với em, đã khiến cho em sợ tới mức chạy trốn sang Thụy Sĩ. Lá khăn nhỏ như vậy, tôi còn cho rằng em đã được cái tên của tôi, sẽ sợ tới mức ngay cả cửa cũng không dám ra. Dương Tâm đưa tay sờ sờ vào mũi mình, cô có kinh sợ như vậy sao? Còn không phải là bởi vì không muốn làm lỡ anh cho nên mới tránh ra. Lúc ấy tuổi còn trẻ. Lục Cơ Nam Vũ cười cười. Tôi nghe nói em đến Thụy Sĩ phát thiệp cưới cho bạn bè của em, không biết có phần của tôi hay không. Mạch não của người này quá nhanh, đến nỗi cô không thể theo kịp nhịp điệu của anh ta. Có chứ. Cửa chuyển đến giọng nói của Lục Gia Bách, dọa cho Dương Tâm nhảy dựng lên. Cô vội vàng xoay người nhìn về phía sau, thấy bước chân của Lục tiên sinh bình thản đi về phía này, trong lòng bỗng chốc hơi rơi lục bộp. Lục Gia Bách mỉm cười ôm cô vào trong ngực, sau đó nói với Lục Cơ Nam Vũ. Có thể mời người nắm quyền tương lai của gia tộc Lục Cơ đến thành phố Hải, uống một chén rượu mừng là vinh hạnh của tôi và vợ tôi. Dương Tâm không nói gì nhìn trời, anh ấy hào phóng như vậy từ khi nào? Còn không phải là nghĩ Lục Cơ Nam Vũ từng theo đuổi cô, cho nên đã chuẩn bị đưa anh ta đến thành phố Hải tham gia hôn lễ, để cho anh ta hoàn toàn hết hy vọng, đến từ đâu thì phắn về chỗ ấy đi. Lục Cơ Nam Vũ thản nhiên cười nói, Lục tiên sinh, không cần phải có địch ý lớn như vậy với tôi. Người phụ nữ của anh, tôi cũng không cướp nổi. Hôm nay không phải là đến để đạp chân tường. Hơn nữa, hiện tại trong mắt cô ấy đều là anh. Người khác muốn đào cũng không đào được. Tôi biết anh muốn khơi mào thương chiến giữa gia tộc Lục Cơ và Sở gia. Chờ lưỡng bại câu thương rồi, mới ngồi làm ngư ông đắc lợi. Buồn cười là lão già nhà tôi còn tưởng rằng hiện tại là cơ hội tốt nhất thôn tính Sở Thị, không biết mình đã còn là con ve sầu kia, phía sau có hoàng tước đang nhìn chằm chằm. Lục Gia Bách nhấn mày, Lục Cơ đại thiếu gia này ngược lại là một người thông minh, hơn nữa là cực kỳ thông minh. Gia tộc Lục Cơ có anh ta, trong vòng năm tới sẽ không suy bại. Anh thật sự phải cảm tạ anh ta, năm đó đã không cuốn chặt lấy Dương Tâm, nếu không anh có thể có chuyện gì đây? Cho nên mục đích hôm nay Lục Cơ đại thiếu gia tới là tôi giúp các anh một tay, chúng ta cùng nhau chỉnh đốn Sở Thị. Tôi không phân biệt địa bàn, chỉ mong bảo trụ được sức mạnh của gia tộc Lục Cơ. Những người khác không biết, nhưng anh ta biết rất rõ, sau lưng Lục Gia Bách có Ám Long, sau lưng của Dương Tâm có Tu La Môn, hai bá chủ cường đại được tồn tại, muốn cắt lông cừu từ trong tay bọn họ, quên sạch rồi ngủ đi. Gia tộc Lục Cơ chỉ cần không chơi vào hai người này, tương lai có anh ta trông coi, ít nhất còn có thể hưng thịnh trăm năm, tội gì chọc phải hai pho tượng đại Phật này, cuối cùng khiến cho họ sụp đổ. Lục Gia Bách nhớn mày, cười như không cười nói. Hiện tại, gia tộc Lục Cơ vẫn là lão gia chủ định đoạt đi, nếu như là cha anh cố ý muốn đối phó với chúng tôi, chẳng lẽ chúng ta có thể bị động để bị đánh sao? Lục Cơ đại thiếu gia, hợp tác cũng không phải là nói như vậy. Sẽ không, vị trí gia chủ của gia tộc Lục Cơ mặc dù không có ở trong tay tôi, nhưng phần lớn thực quyền ở đây, nói thẳng ra, hiện tại gia tộc Lục Cơ là do tôi định đoạt. Lục Gia Bách gật gật đầu. Tốt lắm, sau này em gái anh bị trục xuất ra khỏi thành phố Hải, Lốc Cơ đại thiếu gia hẳn là sẽ không tới tìm tôi gây phiền toái chứ. Lốc Cơ Nam Vũ không ngốc, làm sao không nghe ra hiểu ý của anh. Em gái tôi đảo loạn thị trường ở trong nước, tương đương với cạnh tranh ác ý, các anh đuổi nó ra khỏi nơi này hợp tình hợp lý. Lục Gia Bách cao giọng cười to hai tiếng. Được, tôi không động đến gia tộc Lốc Cơ, cũng hy vọng Lốc Cơ đại thiếu gia có thể nhớ kỹ lời của hôm nay. Sắp đến giờ cơm, tôi cũng không giữ anh dùng cơm, ngày khác tôi sẽ tự mình đến cửa đưa thiệp cưới cho anh. A Khôn, tiễn khách. Dương Tâm nhéo mạnh thách lưng của anh một cái, phá người ta cái quái gì chứ, có kiểu đuổi người như vậy sao? Người ta cũng sắp đến giờ cơm, giữ lại dùng cơm đi, anh thì ngược lại, thúc giục người ta nhanh chóng cút đi. Nơi này là Tu La Môn. Tu La Môn không phải là ám long của anh. Lốc Cơ Nam Vũ có tu dưỡng có nội hàm, tự nhiên sẽ không bởi chuyện này mà tức giận. Được, vậy tôi đi trước, liên lạc qua điện thoại. Lục Gia Bách không nói gì, trên mặt tỏ vẻ nhanh chóng đi đi. Dương Tâm ở một bên cười nói. Hôm nay anh ấy ở đây không có uống thuốc, anh cũng không có chấp nhặt với anh ấy. Anh ở bên kia, tốc chiến tốc thắng, Sở Lương không đối phó. Sau khi dõi mắt nhìn Lốc Cơ Nam Vũ rời đi, Lục tiên sinh rút tay đặt ở bên hông cô ra. Rõ ràng là anh đang tức giận. Tức giận thì tức giận, chẳng lẽ còn trông cậy vào một người phụ nữ đang mang thai như cô để dỗ dành anh sao? Ai chiều tính tình của anh? Dương Tâm hừ lạnh một tiếng, tự mình đi ra bên ngoài, trực tiếp gạp anh sang một bên ở đó. Không đợi cô đi ra khỏi phòng khách, cánh tay của anh đã bị người ta túm lấy. Cô nhịn không được mà nhếch môi cười. Đàn ông đúng là đê tiện, không cho anh bậc thang xuống. Cuối cùng còn không phải tự mình đi tìm bậc thang xuống sao? Hai chúng ta hỗ trợ Lốc Cơ Nam Vũ một tay, nhanh chóng chấm dứt chuyện ở bên này, sau đó trở về sớm một chút đi. Gia tộc Lốc Cơ phản bội, những gia tộc khác ủng hộ Sở gia thì đều sẽ noi theo. Đến lúc đó Sở thị không phải là một thân một mình, mà là bốn bề đều là địch. Trong vài ngày tới, các trung tâm thương mại ở châu Âu rơi vào trong cảnh khói lửa chiến tranh. Các công ty đã từng hợp tác lâu năm với Sở thị đã lần lượt gửi văn kiện hủy bỏ hiệp ước hợp tác. Bọn họ chấp nhận bồi thường tiền phạt vi phạm hợp đồng với giá trên trời, cũng không muốn cung cấp bất cứ tài nguyên nào cho Sở thị nữa. Điều này đồng nghĩa với việc ngăn chặn huyết mạch của Sở thị, làm tê liệt mọi hoạt động của Sở thị. Đương nhiên việc này không chỉ có cánh tay của gia tộc Lốc Cơ, trong đó còn có Dương Tâm và Lục Gia Bách cùng đổ thêm dầu vào lửa. Mắt thấy Sở thị sắp sụp đổ, Vô Diện là người đầu tiên đứng ngồi không yên, bởi vì một khi nhà họ Sở sụp đổ, tất cả những gì cô ta làm đều sẽ trở thành một trò cười. Không sai, cô ta thật sự là muốn kéo Sở Lương khỏi vị trí làm chủ gia tộc, nhưng Sở Lương kia lại quyết tâm muốn lôi kéo toàn bộ Sở thị chôn cùng gã. Ngày gã ngã xuống, có lẽ cũng là nhà họ Sở sụp đổ. Cục diện như vậy, đâu phải là thứ cô ta muốn nhìn thấy. Dưới sự lo lắng này, Vô Diện đã gọi điện thoại cho Dương Tâm, yêu cầu bọn họ chấm dứt việc công kích nhà họ Sở, đồng thời nghĩ biện pháp đẩy cô ta lên làm vị trí gia chủ nhà họ Sở. Dương Tâm cảm thấy người phụ nữ này hẳn là cuống quá làm liều, cho nên ngay cả đầu óc cũng không mang theo. Cô ta là một người xa lạ, làm sao mà đi làm chủ của nhà họ Sở được, trừ khi đem toàn bộ người của nhà họ Sở đều giết sạch. Sở tỷ, tôi biết cô muốn mỗi người một vẻ như vậy đi, tôi đem mỗi người một vẻ cho cô. Cô thả Vô Uyên sư huynh ra, về phần nhà họ Sở, không phải tôi muốn trả thù, mà là gã gây thù quá nhiều, thế giới bên ngoài không ai dung thú, trời xanh cũng không có tha cho gã. Ngay cả khi cô có được cái vỏ giống này, nó sẽ không được tồn tại lâu và cuối cùng sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Vô Diện nghiến răng tức giận nói, cô muốn lật lọng hay sao? Dương Tâm bất đắc dĩ thở dài, nếu như cô cảm thấy tôi đang hại cô lừa gạt cô, vậy thì tôi sẽ không có biện pháp. Dương Tâm, Vô Diện cao giọng quát, tôi kiên nhẫn chờ cô trả lời, cũng không phải là vì nghe cô nói câu này, tôi không cần mỗi người một vẻ, tôi chỉ cần Sở thị. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi xem như đã hiểu được một đạo lý, chỉ cần có quyền địa vị mới có thể tự bảo vệ chính mình. Dương Tâm nở ra nụ cười châm chọc, cô ta cho rằng nắm được Sở thị ở trong tay thì có thể sẽ không bao giờ thất bại sao? Nếu Sở thị thật sự hùng mạnh như vậy, vì sao chỉ ngắn ngủi mấy ngày đã bị cô cùng với Lục Gia Bách cùng với Lốc Cơ Nam Vũ công kích đến tàn tác? Thôi, nếu cô đã không nghe lời khuyên của tôi, vậy tôi sẽ tác thành cho cô đi. tôi đồng ý với cô ngừng công kích của nhà họ Sở. Kế tiếp cô có thể nghĩ biện pháp khống chế người nhà họ Sở. Sau đó từng chút khống chế thực quyền của nhà họ Sở. Sau đó sự việc thành công, hy vọng cô có thể giữ lời hứa, dựa theo thỏa thuận giữa hai chúng ta mà thả Vô Uyên ra. Được. Sau khi chấm dứt cuộc gọi, Vô Diện bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để từ nội bộ Sở thị kiểm soát hoàn toàn nhà họ Sở. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta đều cảm thấy chỉ có một biện pháp khả thi, đó chính là giết Sở Lương, sau đó tìm người dịch dung thành diện mạo của gã ta. Cứ như vậy, quyền lực sẽ trực tiếp rơi vào trong tay của cô. Chỉ cần Dương Tâm bọn họ không công kích nhà họ Sở nữa, dưới sự khống chế của cô ta, Sở thị sẽ càng ngày càng ổn định. Chờ thời cơ thích hợp, cô ta diệt tận hết những người nhà họ Sở, để cho Sở thị danh chính ngôn thuận trở thành của cô ta. Sau khi quyết định, cô ta bắt đầu lập kế hoạch chi tiết. Muốn giết một người ở Sở thị, hơn nữa còn là gia chủ của nhà họ Sở, có thể tưởng tượng được bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà dù có khó khăn hơn nữa, cô ta cũng phải thử một lần. Cùng thời điểm đó, nơi của bà cụ Sở, bà cụ đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt tức giận, hung tợn chìm mắt nhìn ra con của Sở thị nhị phòng. Không phải ta để cho các người đi mời gia tộc Lốc Cơ đến đối phó với Sở Lương, kéo Sở Lương xuống khỏi vị trí gia chủ sao? Sao mà đến cuối cùng biến thành gia tộc Lốc Cơ cung kích Sở thị, hơn nữa còn là công kích trước nay chưa từng có, các người muốn Sở thị đổi chủ sao? Hai chân Sở thị mềm ra, trực tiếp quỳ xuống đất, thanh âm run rẩy nói. Còn chúng con đã không biết tình huống gì, lúc trước gia chủ Lốc Cơ nói chỉ giúp chúng con ép Sở Lương xuống đài, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại công kích toàn bộ chuỗi sản nghiệp của Sở thị. Bà cụ mắng một câu phế vật, sau đó nghiêng đầu nhìn cháu trai trầm giọng hỏi. À Hằng, con từ trước đến nay thông minh, có biết được nguyên nhân ở trong đó không? Sở Hằng khẽ thở dài một tiếng sâu kín nói. Là đại thiếu gia của gia tộc Lốc Cơ ra tay, gia chủ của nhà họ Sở đã bị anh ta tước đoạt quyền lực. Hiện tại làm gia chủ của gia tộc Lốc Cơ chính là Lốc Cơ Nam Vũ. Còn nghe nói anh ta cùng với Dương Tâm có giao tình, mà Dương Tâm đến Thụy Sĩ chính là vì giúp nhà họ Sở báo thù. Bọn họ liên thủ để đối phó với Sở thị, không phải ép Sở Lương hạ vị, mà là muốn toàn bộ nhà họ Sở sụp đổ. Bà cụ nhắm hai mắt lại, tuy rằng bà đã có suy đoán, nhưng từ trong miệng của cháu trai chứng thực vẫn là khó có thể tiếp nhận. Vậy ta đem Sở Lương giao cho Dương Tâm xử lý, có phải là có thể giữ được nhà họ Sở hay không? Sở Hằng nói vào trọng điểm. Không nhất định, sự thù hận của tiểu ca đối với Sở thị đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, mà Dương Tâm lại đối đãi với anh ta như là em trai ruột. Cho dù Dương Tâm có giết tất cả nhà họ Sở, chắc chắn ngay cả mắt của Dương Tâm cũng không chớp lên một cái, liền giúp anh ta động thủ. Mặt của bà cụ như cho tàn, ý của con nói, Sở thị lần này nguy cấp. Sở Hằng đứng ra sau đó hướng bà cụ cúi đầu thật sâu. Bà nội, Sở thị mấy năm nay đắc tội quá nhiều người, vừa vặn Dương Tâm vì tiểu ca nên đến báo thù, ngay kẻ thù kia của chúng ta cũng không buông tha cơ hội trả thù của chúng ta. Hiện tại Sở thị đã không ổn định, phần bụng bị tấn công. Nếu như là người muốn bảo toàn thực lực, hy vọng sau này Đông Sơn tái khởi cũng chỉ có một con đường có thể đi. Con đường nào? Bà cụ vội vàng hỏi. Sở Hằng gập đầu nói, tuyên bố phá sản, đình chỉ hoạt động của tất cả các chuỗi cung ứng. Bà cụ đứng dậy từ ghế sofa. Mà Sở nhị gia đang quỳ trên mặt đất cũng mạnh mẽ bỏ dậy, chỉ vào mũi của con trai mắng. Mày là đứa con bất hiếu, vậy mà trông mong vào gia tộc phá sản, ta làm sao lại sinh ra cái thứ khốn nạn như mày. Sau cú sốc ban đầu, bà cụ cũng từ từ bình tĩnh trở lại nhàn nhạt nói. À Hằng nói đúng, muốn bảo vệ toàn thực lực nhất định phải tuyên bố phá sản. Có tiền, về sau mới có thể đông hơn tái khởi. Nếu tiếp tục đầu tư nhiều tiền bạc để lấp đầy những kẽ hở kia, chỉ là làm phung phí tất cả khối tài sản khổng lồ mà nhà họ Sở tích lũy được. Bà nội sáng suốt, đi gọi Sở Lương cho ta. Bên ngoài có tiếng đáp một tiếng, vâng. Vài phút sau, Sở Lương mang theo mấy vệ sĩ đi vào, trong tay mỗi người đều cầm súng. Sắc mặt của bà cụ lập tức thay đổi, giận dữ nói, đồ khốn nạn, mày là muốn giết ta sao? Sở Lương nhe răng cười ra tiếng, nếu bà nội còn có suy nghĩ không chính đáng gì đó, nói không chừng tôi thật sự sẽ làm như vậy. Mày... Bà cụ nhìn họng súng tối mịt kia, nghĩ đến Sở Lương hiện tại đã hoàn toàn biến thành một kẻ điên, không dám làm ầm ĩ với gã. Cạnh tên khốn nạn này, lo lắng vô cùng, Nói không chừng gã ta thật sự có thể làm ra chuyện giết chết bà nội ruột của gã. Ta gọi mày tới đây là muốn thương lượng với mày một chuyện, tuyên bố phá sản. Tuyên bố phá sản, tại sao? Bà cụ tận tình khuyên bảo nói, hiện tại chuỗi cung ứng chính là một cái động không đáy, lấp bao nhiêu cũng không đầy, giữ lại tiền tiết kiệm, chuẩn bị ngày đông sơn tái khởi. Sở Lương cười ha ha thành tiếng, lúc lấy hết tài sản đem đi cho Sở Hằng để cho anh ta đông sơn tái khởi, đến lúc đó Sở Lương sẽ phá sản, trở thành một kẻ trắng tay, nghèo hèn. Vốn dĩ gắt ta là một kẻ phế nhân, bị người khác coi thường, nếu mất đi vị trí, người làm chủ nhà họ Sở, thì những người bị gã ta làm hại trước đây chẳng phải sẽ là dẫm đạp gã ở dưới chân hay sao? Sở thì có tổn vong hay không thì đâu có liên quan gì tới gã. Bây giờ gã ta chỉ muốn hưởng thụ cái cảm giác tiêu xài phung phí. Đống tài sản cách xù này chỉ có một từ thôi. Tuyệt! Tôi sẽ không tuyên bố phá sản. Các người đừng có mơ tưởng hoặc là giúp tôi vượt qua thời gian khó khăn này, hoặc là các người cứ chống mắt lên mà nhìn xem, tôi sẽ kéo toàn bộ nhà họ Sở xuống chôn cùng. Mày! Lão Thái Thái tức giận đến nỗi đau cả lồng ngực, nhưng lại không làm được gì gã. Tên khốn kiếp này, mấy ngày trước, gã ta còn giam lỏng cha của mình, lấy trứng chọi đá, khiến cho cả nhà họ Sở lâm vào cảnh nguy hiểm. Hiện giờ gã ta không chịu tuyên bố phá sản, đây là gã ta muốn tiêu diệt cả nhà họ Sở. Cháu trai lớn... Chu Hai Sở vừa định mở miệng khuyên Sở Lương vài câu, nhưng Sở Lương lại không nói hai lời rút súng từ trong túi áo ra, trực tiếp bắn vào bắp chân của hắn. Trong nhà vang lên một tiếng kêu thảm thiết, những người có mặt ở trong nhà lúc đấy hét lên, bà cụ Sở tới mức suýt chút nữa thì ngất đi. Sở Lương thổi làn khói bay từ trong nòng súng, nhẹ nhàng nói, nếu mày mà còn không nghe lời tao, sẽ không phải chỉ là cái chân đâu, tao trực tiếp giết chết mày. Sở Hằng gọi hai người hầu đến để đưa chú Hai Sở xuống để chữa trị vết thương, sau đó nói với Sở Lương, anh họ, chúng ta đều là vì lợi ích của gia tộc, em biết anh lo lắng chuyện gì, anh yên tâm, em sẽ không tranh giành với anh. Sau khi tuyên bố phá sản, tất cả sản nghiệp là nhà họ Sở đều giao cho anh quản lý. Hiện tại Sở Lương nào có nghe được lời người khác khuyên, theo như gã ta thấy, chỉ có những thứ ở trong tay mới là thật nhất, lại còn hết thảy chỉ là lời nói suông mà thôi. Trước mặt tôi đừng có bày ra bộ dáng giả nhân giả nghĩa, gia tộc lốc cơ này chính là do các người kéo tới đó, tôi đây không tìm thấy người tính sổ đã là rất tốt bụng rồi, nếu như không muốn chết liền cút qua một bên, đừng có ở đây gây chướng mắt tôi, có bản lĩnh thì đến đây giết tôi đi, nếu không cái nhà này vẫn là do tôi làm chủ. Vừa dứt lời, gã ta cùng với vài tên vệ sĩ bước ra ngoài. Bà cụ ở đằng sau gã, dù có gọi khàn cổ như thế nào đi chăng nữa, gã vẫn thờ ơ bước đi không quay lại. Mất dạy, cái thằng mất dạy, lúc trước như thế nào lại đi nâng đỡ cái đứa mất dạy như thế này. Sở lão phu nhân lửa giận ngút trời, phun ra một ngụm máu tươi, rồi trợn mắt mà ngất đi. Bà nội, lão phu nhân! Chi nhánh Tu La Môn dâng tâm liên hệ với Lốc Cơ Nam Vũ, yêu cầu anh ta tạm thời ngừng công kích nhà họ Sở. Vô Uyên vẫn đang nằm ở trong tay của Vô Diện, vì vậy cô không quá liều lĩnh được. Lục Sa Bách đi tới, duỗi tay vỗ vỗ bả vai cô. Nhà họ Sở bây giờ, ngoại trừ tuyên bố phá sản để giữ lại vốn ra, thì không còn đường nào khác để đi. Cũng coi như là vì tiểu ca mà giữ lại một chút hơi tàn này. Kinh nghiệm này là Sở Lương dạy cho anh ấy, chỉ cần đem theo Sở Lương giao cho anh ấy xử lý, anh ấy sẽ không còn gì để tiếc nuối. Lại nói, chúng ta phải ngừng công kích nhà họ Sở ngay bây giờ, chỉ có nói như vậy chúng ta mới có thể bắt được kẻ đứng sau nhà họ Uông. Dương Tâm gật gật đầu cười nói, chỉ là đáng tiếc, nếu thêm một mồi lửa nữa, toàn bộ nhà họ Sở đều sẽ bị tiêu diệt. Bất quá với sự lật tẩy của Vô Diện, cộng với sự trả thù của nhà họ Uông, trong tương lai, nhà họ Sở sẽ không còn ngày nào tốt đẹp. Lục Sa Bách nghĩ nghĩ rồi hỏi, em cảm thấy Vô Diện sẽ dùng cách gì để khống chế nhà họ Sở? Cô ta không có tiếng nói ở nhà họ Sở, trừ khi cô ta ra một đòn nguy hiểm. Dương Tâm cười một cách châm chọc. Cô ta đương nhiên còn có thể dùng cách khác, dùng thuật dịch dung mà cô ta giỏi nhất. Bây giờ Sở Lương vẫn đang nắm quyền, chỉ cần cô ta khống chế được Sở Lương, tìm người thay thế gã ta không phải sẽ nắm được quyền lực ở trong tay gã ta sao? Vừa nói đến đây, cô đột nhiên đứng lên khỏi ghế. Lục Sa Bách vội vàng đỡ lấy cô trách mắng nói, em đừng có hấp tấp, em đang mang thai đấy. Dương Tâm vân tay kéo của anh ta ra. Với thủ đoạn của Vô Diện, cộng thêm với việc Sở Lương đang nhục nhã cô ta nữa, cô ta giết Sở Lương mất. Không, em sẽ không để cho cô ta giết Sở Lương dễ dàng như vậy được. Em còn muốn giao gã ta cho tiểu ca để cho anh chút giận. Vậy em mau gọi điện thoại cho thuộc hạ bên dưới, bảo cô ấy âm thầm giải cứu Sở Lương. Được, trước đây em đã từng cứu mạng của cô ấy, chỉ mong nó sẽ có tác dụng. Buổi tối, Vô Diện đã chuẩn bị một màn rượu ngon, bị mời Sở Lương tham gia. Sau ba vòng uống rượu, Sở Lương say đến nỗi mơ mơ màng màng. Vô Diện ở bên tai quyến rũ nói, ngài có muốn chơi cái gì thú vị không? Sở Lương ôm chặt lấy cô ta, mơ hồ không rõ hỏi, em muốn chơi như thế nào? Tôi nghe nói ngài có nuôi một đám dã thú ở sân sau, mấy thứ này đều có tính cách hoang dã, sau khi chúng ngửi được hơi thở sẽ xé xác con mồi, hay là chúng ta đi xem thử đi. Sở Lương cười một cách tàn ác, hiện tại gã ta có phong thái của một đế vương ngu ngốc thời cổ đại. Ý kiến này, đi đi đi, chúng ta đi chơi, đi chơi, đi chơi. Vô Diện câu môi đỏ mọng, một tia sát ý lạnh lùng xẹt qua trong đôi mắt đen của cô ta. Hôm nay cô ta sẽ dành cả ngày để nghĩ cách giết Sở Lương, sau đó xử lý thi thể của gã ta như thế nào. Lúc chạng vạng cô ta nghe được tiếng dã thú, lúc này cô ta mới nghĩ ra kế sách, lấy gã ta để lấp đầy bụng những con dã thú đó. Đây là cách trực tiếp, an toàn và hiệu quả nhất. Được rồi, đi thôi, em chậm một chút, tôi đỡ em, chúng ta chậm rãi đi. Nhiều lần gã đi ở trên đường, loay hoay mất 10 phút mới đi được đến khu nuôi dã thú. Vệ sĩ đi theo ở phía sau đều đã bị Vô Diện gài bẫy xử lý. Đến lúc đó chỉ cần lấy danh nghĩa Sở Lương là ném bọn họ cho chó ăn là được. Vừa đến nơi nuôi dã thú, Sở Lương không đợi được nữa bắt đầu hành động. Vô Diện chống lại gã ta bằng một con dao rồi dẫn hắn đi về phía bờ vực. Những con dã thú đó được nuôi trong cái hố này, chỉ cần cô ta đẩy gã xuống cái hố đó, gã ta chắc chắn sẽ phải chết. Đi xa hơn nữa đi, đi xa hơn nữa. Vô Diện tiếp tục đẩy, một phút sau cả hai đã đứng ở bên bờ vực. Lúc này trời đã tối hẳn, ánh sáng ở bên dưới hố sâu cũng mờ mịt, cô ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng khổng lồ đang đi lại bên dưới. Lại nghe được một tiếng gầm giống, Vô Diện đột nhiên xoay người, làm cho Sở Lương phải đưa lưng về phía miệng hố, chuẩn bị đá gã ta xuống. Sở Lương, tôi đã từng nói với ông rằng ông thật sự là dơ bẩn, bộ dạng cũng rất là đáng thương. Nếu chưa có, tôi đây có thể nói với ông dơ bẩn lại đáng thương, còn lại rất buồn cười. Cảm giác say của Sở Lương vì câu nói nào mất đi một nửa. Gã ta đột nhiên vươn tay chế trụ cổ cô ta, cười nham hiểm nói, đừng tưởng là tôi ngủ với cô vài lần mà cô có thể tùy ý thích làm gì thì làm. Nếu như tôi muốn giết cô, chỉ cần một ngón tay là được. Khốn nạn, đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Nói xong, gã ta đột nhiên duỗi tay vứt cô ta đi. Vô Diện nhấc chân lùi lại sau, bổ mạnh vào bụng của Sở Lương. Gã ta còn chưa kịp chửi bới, liền trực tiếp ngã vào miệng hố. Sau đó có tiếng một vật nặng rơi xuống. Đứng ở trên miệng hố sâu, cô ta mơ hồ nhìn thấy đám dã thú ở bên trong đang tập trung tại một chỗ Sở Lương vừa rơi xuống. Tiếp theo, từng đợt tiếng nhai nhát, mảng nhĩ nổ vang cả không gian, làm cho người ta nghe xong nổi từng đợt da đầu tê dại. Vô Diện giống như là nữ vương ở trên bờ vực, khóe môi gợi lên một nụ cười xấu xa, thể hiện tính toán đã đạt được. Sau khi giải quyết Sở Lương, kế tiếp cô ta có thể sắp xếp người của mình giả mạo gã, mà Sở Thị cũng sẽ trở thành vật ở trong túi của cô ta. Đôi khi cô ta còn rất bội phục đầu óc của chính mình, thông minh như vậy. Nếu trên đời này không có chỗ đứng của riêng mình, thì thật cô ta đã sống cũng vô ích cả đời. Nhưng mà bây giờ cô ta không cần lo lắng, mình sẽ không có làm gì, là bởi vì Sở Thị đã ở trong tay cô ta. Đợi tiếng nhai tiếp theo dần dần yếu đi, lúc này cô ta mới xoay người rời đi. Qua nửa giờ nữa, để cho thuộc hạ tới dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Bắt đầu đêm nay, Sở Thị không còn một người tên là Sở Lương nữa, chỉ có Vô Diện cô ta. Vốn dĩ là cô ta muốn để cho tên phế vật kia một cái chết đàng hoàng, dù sao gã cũng là chắp tay nhường cho cô ta một gia tộc khổng lồ như vậy. Nhưng những việc sơ bẩn mà gã ta đã làm với cô ta mấy ngày nay thật sự là cô ta không thể chịu đựng được. Kết cục không còn xương cốt này mới là kết cục mà gã ta phải đáng nhận. Những người lăng nhục bắt nạt cô ta một người cũng sẽ không bỏ qua. Kế tiếp chính là người đàn bà đã tát cô ta, nghe nói là con dâu của Chi Thứ, con cái của gia tộc Lốc Cơ, khó tránh kiêu ngạo như vậy. Hy vọng đến lúc đó cô ta sẽ bị dã thú xé nách, còn có thể kiêu ngạo như vậy. Trong một cái hố sâu, mấy cái bóng người như ẩn như hiện, Bà Sở đứng ở giữa cửa hang động, quay đầu lại nhìn thoáng qua, dã thú đã bị hạ gục ở trong hang động, nhìn không được lạnh lùng cười một cái. Nếu như bà ta là vô diện, bà ta sẽ xuống tìm hiểu đến tột cùng, tự mình xác nhận xem thật sự Sở Lương có chết hay không. Nhưng người đàn bà kia sợ dã thú xé xác cô ta cho nên không dám xuống, lúc này mới tạo cho cơ hội bà ta. Cái bóng vừa rồi chạy trốn căn bản không phải là dã thú, mà là hình ảnh động 3D do bà ta sai người tạo ra. Mà tiếng nhai kia cũng là thông qua âm thanh phát ra. Lúc đó Sở Lương đang nằm hôn mê ở một bên ở hơi. Sở dĩ đêm nay có thể thuận lợi như vậy, chủ yếu vẫn là thắng tại vô diện quá sợ chết, không dám lấy thân mạo hiểm. Nhưng mà bà ta suy đoán người đàn bà kia lát nữa sẽ phái người xuống để tìm hiểu đến cùng, cho nên vẫn phải nhanh chóng rút lui khỏi đây. Các người xé rách quần áo của gã, sau đó ném vào bên trong vũng máu kia, cố gắng làm cho thật một chút, đừng để cho bọn họ nhìn ra manh mối gì. Vâng, sau khi bà Sở sắp xếp xong hết thảy, lấy điện thoại di động ra gọi cho Dương Tâm. Chủ nhân, bên này thuộc hạ đất thành công rồi, hiện tại đang sai người làm giả hiện trường, thoáng qua vài phút nữa là có thể rút lui. Trong loa chuyển đến âm thanh lạnh lùng của Dương Tâm. Được, tôi đã phái người tiếp ứng ở góc Đông Nam, cô cùng với bọn họ rút lui, không cần phải ở lại Sở ra nữa. Bà Sở suy nghĩ một chút mở miệng nói, tôi vẫn nên ở lại đi, nói không chừng có thể có cơ hội thích hợp vạch trần thân phận giả của vô diện. Hơn nữa sư huynh của ngài vẫn còn chưa được cứu ra, tôi ở lại bên người vô diện tương đối tốt, đến lúc đó còn có thể làm nội ứng cho ngài. Dương Tâm trầm mặc trong chốc lát sau đó đồng ý. Cũng được, vậy cô cẩn thận một chút, tạm thời vô diện sẽ không động đến cô, bởi vì cô ta sợ tôi sẽ ra tay trả thù Sở thị lần nữa. Ừ, ngài không cần phải lo lắng cho tôi sẽ bảo vệ chính mình thật tốt. Sau khi chấm dứt cuộc gọi, một số vệ sĩ cũng đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Khiêng gã lên, đi theo tôi. Âm thanh cố gắng hết mức nhỏ một chút, đừng làm ra bất cứ động tĩnh gì nữa. Vâng, chờ mấy vệ sĩ khiêng Sở Lương rời khỏi. Bà Sở lấy một gói thuốc từ trong túi ra, dài vào trong hang động. Một lát sau, dã thú đang ngủ say ở bên trong, nhào nhào thức tỉnh, người thấy bên ngoài có một mùi máu tươi, đứng lên liền xông ra ngoài. Một tiếng sau, chỗ ở Sở Lương, trong thư phòng. Vô diện dựa người vào sofa, nhấn mày nhìn thuộc hạ đang đứng ở trước mặt cô ta. Gã thay đổi da, đổi thịt, một tấm da giống như Sở Lương như đúc, cũng may cô ta tinh thông y thuật. Bằng không, cơ hội hoàn mỹ như vậy sẽ không thực hiện được rồi. Từ bây giờ trở đi, cậu liền giả trang thành gia chủ nhà họ Sở. Sau đi cùng với gã một thời gian, cậu chắc học được những lời nói và cử chỉ của gã rồi, phải không? Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ đóng tốt vai diễn này. Rất tốt, trước khi cậu bị đưa ra bất cứ quyết định gì. Trước tiên phải tới báo cáo với tôi, hiểu chưa? Vâng, cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ, vô diện dùng ánh mắt ra hiệu cho Sở Lương. Sở Lương âm trầm nói, tiến vào. Cửa đẩy ra, quan sát từ bên ngoài đi vào. Gia chủ, bà cụ đã ngã bệnh, tình huống rất nguy hiểm, ngài có muốn đi qua xem không? Sở Lương lãnh đạm nói, bà già kia một lòng muốn giúp đỡ chi thứ lên nắm quyền, khắp nơi đối nghịch với tôi ra tay không nhằm vào bà ta, đã là tận tình tận nghĩa rồi, đi nhìn bà ta, không có khả năng, cút ra. Quản gia tự hồ như đã quen với giọng điệu nói chuyện này của gã, nghe xong cũng không tiếp tục khuyên nữa, khom lưng lui xuống, thuận tay đóng cửa phòng lại. Vô diện hài lòng cười, rất tốt, cứ dùng loại trạng thái này mà diễn là được. Vâng, cửa phòng lại bị gõ, hắn lại hét lên, vào. Lần này tiến vào chính là thủ hạ của vô diện. Chủ nhân, thuộc hạ dẫn người đi vào kiểm tra hang động, bên trong khắp nơi rải rác quần áo của Sở Lương, trên mặt đất còn lẫn lộn rất nhiều lông và xương máu linh tinh. Vô diện nhẹ nhàng hỏi, đã xử lý sạch sẽ chưa? Chủ nhân yên tâm, toàn bộ đều đã dọn dẹp sạch sẽ không có người ngoài phát hiện. Được, ta biết rồi, cậu thay máu hết biệt thự này một lần đi, những người nhàn rỗi kia đều xử lý cho ta. Vâng, vệ sĩ ở bên người đáp một tiếng, xoay người đi chuẩn bị rời đi. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn ta đột nhiên lại quay đầu lại gật đầu nói. Dương Tâm sắp xếp người bên cạnh Sở Lương, chính là bà Sở già kia, xử lý như thế nào? Ngài có muốn trực tiếp xử lý hay không? Không được, vô diện trầm giọng nói, giết chết bà ta chính là thất hiện với Dương Tâm, hủy đi liên minh giữa chúng ta. Người đàn bà Dương Tâm kia có thủ tất báo, nếu cô ta khai chiến với Sở thị, tôi thật vất vả mới có được ở trong tay thì lập tức nhả ra ngoài. Vâng, Chi nhánh Tu La Môn, bên trong ngục tối, Sở Lương đang nằm trên mặt đất đã bị một chậu nước lạnh khát tỉnh. Trong nháy mắt mở mắt, ý thức của gã còn có một chút mơ hồ, cả người đều mơ màng. Lúc trước khi gã ngã xuống hố sâu đều đã bị đụng, người còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp mà ngất đi. Bây giờ tỉnh lại, bị ở một nơi xa lạ, có thể không mơ hồ sao? Các người là ai? Đây là đâu? Vệ sĩ canh giữ ngục tối hung hăng đạp cho gã một cước. Im lặng một chút đi, đây không phải là vấn đề của mày nên hỏi. Ai da, tình huống nóng nảy này của hắn, áp lực cũng không được áp chế. Sở Lương trực tiếp đưa tay mài súng ở bên hông, kết quả đụng vào khoảng không. Súng của tao đâu? Mày đã ném nó đi đâu rồi? Vệ sĩ áo đen châm chọc cười nhắc nhở. Bây giờ mày cũng không phải là gia chủ nhà họ Sở gì nữa, mà là tù nhân của Tu La Môn bọn tao. Để lại thứ kia ở bên người mày, khiến cho mày phát điên thì một phát bắn chết bọn tao sao? Mang một chút đầu óc đi, bọn tao cũng không có đùa giỡn với mày. Ánh mắt Sở Lương nhìn một cái vòng quanh, sau khi xem xét kỹ càng lúc này mới phát hiện ra mình đang ở trong một địa lao, bốn phía đều là hàng rào sách. Chờ đã, hắn ta vừa mới nói cái gì? Ở đây là Tu La Môn phải không? Tu La Môn. Nhớ được ba chữ này, sắc mặt của gã đột nhiên thay đổi. Tu La Môn chính là địa bàn của tên tiệt chủng Sở Ca kia. Bị gã nhốt ở bên trong này, chẳng phải là nói gã ta đã rơi vào tay của cái thứ ti tiện kia sao? Đừng náo loạn. Tao biết đây là Vô Diện đang đùa giỡn với tao. Chơi trò chơi thôi. Mày nhanh chóng gọi cô ta ra đây. Tao mệt mỏi rồi, muốn đi ngủ, không cùng với cô ta làm ầm ĩ nữa. Vệ sĩ mặc áo đen nhìn gã như một tên ngốc, lười cùng với gã phí mồm, trực tiếp không nói một lời nào. Sở Lương thở ơ, trong lòng dần dần hốt hoảng. Có phải bản đồ của tao bảo bọn mày nhốt tao lại hay không? Mày đi nói cho bà cụ biết, tao đồng ý từ chức gia chủ, xin bà nhanh chóng thả tao ra. Lúc này cuối hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo từng đạo tiếng chào hỏi vang lên. Phó môn chủ, phó môn chủ, phó môn chủ. Gã thật sự rơi vào tay của tiệt chủng kia. Sở Lương hốt hoảng ngẩng đầu, khi gã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú như ẩn như hiện bên ngoài hàng rào sắt, cả người đều như bị sét đánh, trực tiếp tê liệt ngồi phịch ở trên mặt đất. Sở ca, tiện cái thứ ti tiện, mày, tại sao lại ở đây, tại sao tao lại ở đây với mày? Rõ ràng gã đang uống rượu cùng với người đẹp, làm sao lại uống rượu thành cái tù nhân của tên tiệt chủng này chứ? Tiểu ca đi từ bên ngoài vào, lạnh lùng nhìn Sở Lương, đang kinh hoàng thất thố, trong mắt lưu chuyển như là cuồng phong bão táp, khóe môi gợi lên một tia châm chọc. Không nghĩ tới đi, cách 5 năm, vị trí của chúng ta đã trải qua một sự thay đổi rất lớn. Sự kiêu ngạo của Sở Lương đã bị sát ý, phát ra từ trên người Sở ca đè xuống, khiến hắn sững sờ cứng lưỡi, trong hai mắt lưu chuyển sát ý cuộn trào mãnh liệt. Mày muốn làm gì? Người đàn bà của mày đã khiến cho tao biến thành một phế nhân rồi. Chẳng lẽ còn không thể để cho mày hả giận sao? Mặc kệ như thế nào, tao đều là anh ruột của mày. Mày ăn cơm của nhà họ Sở mà lớn lên. Chẳng lẽ mày lại muốn giết chết anh trai của mình sao? Tiểu ca giống như nghe được câu chuyện cười lớn, cười to ha ha. Giết anh trai thì làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có thể bị trời đánh sét đánh sao? Sở Lương, tôi không chỉ là muốn giết anh, còn muốn anh bầm thây vạn đoạn. Nghiền xương thành tro cốt, nếu như đơn thuần chỉ là ân oán giữa chúng ta, tôi có thể còn lưu lại cho anh một cái chết toàn thây, để cho anh đàng hoàng đi gặp tổ tông nhà anh. Nhưng anh ngàn vạn lần không nên động vào Lục Thanh Thanh, cô ấy là nghịch lân của tôi đây. Nghịch lân, động vào cô ấy, ai cũng đừng nghĩ đến cái chết tốt đẹp. Nói xong anh ấy lười nói chuyện với gã ta nữa, trực tiếp quát với vệ sĩ đứng ở yên một bên. Cầm hết toàn bộ hình cụ Tư La Môn lên đây. Vâng, phó môn chủ. Sở Hùng vừa nghe toàn bộ hình cụ của Tu La Môn, sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu ra quần. Gã liên tục lăn lộn bỏ đến bên chân của tiểu ca, ôm lấy đùi anh ấy. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi vì những tổn thương mà tôi đã gây ra cho cậu. Chúng ta tốt xấu gì cũng là anh em ruột thịt, cậu đừng có đối với tôi như vậy. Nếu như cậu đồng ý, tôi có thể ở lại bên cạnh cậu làm trâu làm ngựa cho cậu. Khóe môi tiểu ca gợi lên một chút châm biếm, đây là người kế thừa mà lão gia đã nâng đỡ. Khó trách Sở thị lại sụp đổ. Đáng đời, anh ấy trực tiếp nhấc chân đá văng. Từ trong tay vệ sĩ nhận được một cái hình cụ. Sở Lương hoàn toàn hốt hoảng, miệng bắt đầu không che đậy được nói. Cậu đừng có tra tấn tôi, đừng tra tấn tôi. Tôi nói cho cậu biết một bí mật lớn. Tiểu ca nhíu mày, cảm thấy những lời gã nói ở trong lúc hoảng hốt có lẽ thật sự là bí mật ở trong gì đó. Liền đưa hình cụ về cho vệ sĩ. Được, anh nói xem, tôi nghe. Sở Lương nuốt nước bọt run rẩy nói, cậu, mẹ cậu là người nhà họ Uông. Năm đó, cả nhà họ Uông bị hại, chỉ có mẹ cậu sống sót. Về sau mẹ tôi biết chính là Sở Thị đã hại nhà họ Uông tan cửa nát nhà, cho nên mẹ cậu mới thay đổi thân phận, tiếp cận lão gia nhà kia. Ý đồ báo thù cho nhà họ Uông, tiểu ca, chuyện này liên quan đến thân phận mẹ cậu cùng với bà ngoại nhà cậu. Dựa vào cách này cậu có thể thả tôi đi được không? Tiểu ca trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong mắt bắt đầu gợi lên từng sóng to gió lớn. Anh ấy biết có người đứng sau lưng xem anh ấy như quân cờ mà đùa bỡn, còn tác động vào trong suy nghĩ của anh ấy, làm cho anh ấy luôn luôn hận Sở Thị. Lúc trước anh ấy đã đoán được kẻ thù nhà họ Sở sẽ lợi dụng anh ấy để đối phó với nhà họ Sở. Mấy năm nay anh ấy đều chờ cái kẻ thù kia xuất hiện. Nhưng không nghĩ tới bàn tay ẩn giấu ở trong bóng tối kia lại là nhà họ Uông. Hiện giờ Sở Lương lại nói cho anh ấy biết nhà họ Uông là nhà ngoại của anh ấy. Năm đó mẹ của anh ấy là vì báo thù mới tiếp cận Sở lão gia chủ. Điều này có nghĩa là người coi anh ấy như là công cụ báo thù chính là Uông Thị, có phải không? Không, không thể, đó là điều không thể. Nếu mẹ của anh ấy thật sự là người nhà họ Uông, vậy thì trong thân thể của anh ấy cũng chảy dòng máu của nhà họ Uông. Bọn họ làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Làm sao có thể bọn họ đối xử với anh ấy theo cách này được chứ? Nghĩ đến đây, anh ấy gần như điên khùng đưa tay bóp cổ Sở Lương, giận dữ nói. Anh nói bậy cái gì? Đây đều là những lời nói dối mà anh đã tạo ra. Phải không? Phải không? Nói đi, phải không? Sở Lương trợn mắt trắng, muốn nói ra nhưng cậu ta buông tay ra trước đã. Thấy Sở Lương dãy giụa càng ngày càng yếu đi, nhìn kỹ tiểu ca mới phát hiện mình đang bóp cổ chặt người ta. Người ta căn bản không thể mở miệng được. Anh ấy hít một hơi thật sâu, chậm rãi buông gã ra. Tôi cho anh một cơ hội đổi ý, tốt nhất anh nên thành thật nói cho tôi biết. Sở Lương kịch liệt ho khan vài tiếng, không có sức lực nói. Nói lại 100 lần cũng là sự thật này. Năm năm trước, ông cụ đã không muốn mạng của cậu, bởi vì khi đó ông ấy không biết mẹ cậu là người nhà họ Uông. Lần này cậu trở về, ông ấy biết được tin tức này, cho nên mới hạ lệnh truy sát cậu. Mà người tiết lộ tin tức, tám phần chính là người nhà họ Uông. Cho nên tiểu ca, em trai tốt của tôi, cậu đây là bị người ta xem như là vũ khí để sử dụng. Nếu như cậu giết tôi chỉnh đốn Sở Thị, vậy cậu chính là hoàn toàn bị người ta coi như là một công cụ để báo thù. Tiểu ca lặng lặng vui về phía sau vài bước. Sở Lương không cần phải lừa gạt anh ấy, nhất định dưới tình huống như vậy cũng không dám làm lừa anh ấy, cho nên anh ấy không thể tự lừa mình dối người nữa. Người ở sau lưng kia coi anh ấy là công cụ báo thù chính là Uông Thị. Hóa ra sự đời của tôi chỉ là một âm mưu, một trò đùa. Một trò đùa, một trò đùa. Tiểu ca hoàn toàn sụp đổ. Trong nháy mắt đó, cả thế giới của anh ta đều sụp đổ. Sở Lương vội vàng nói, còn nữa, có lẽ mẹ cậu chưa chết. Dù sao năm đó khi tôi tìm được bà ta đã hoàn toàn thay đổi, lúc này mới đốt thành tro cốt, dùng để uy hiếp cậu. Những lời này đã chặt đứt dây thần kinh cuối cùng căng thẳng của tiểu ca. Anh ấy không ngu ngốc. Biết điều đó có nghĩa là gì? Nếu mẹ anh ấy vẫn còn sống, có nghĩa là anh ấy đã bị chính mẹ ruột của mình sử dụng như một công cụ để trả thù. Tất cả những gì mà anh ấy phải chịu đựng trong những năm qua là do mẹ mình ban cho. Tất cả bất hạnh trong anh ấy cũng là mẹ ruột của anh ấy tự tay cất vào trên người của anh ấy, khắc sâu trong máu thịt của anh ấy. Cả đời này của anh ấy chỉ là tồn tại báo thù cho nhà họ Uông. Anh ấy chỉ là một con dao để cho người ta dùng để báo thù. Người nhà nắm chuôi dao lại là mẹ của anh ấy. Nực cười biết mấy, tàn nhẫn chừng nào. Ngược lại, anh ấy thả chấp nhận rằng mẹ mình đã chết rồi. Đừng nói anh ấy bất hiếu vì báo thù cho mẹ mà anh ấy đã phải trả giá nhiều như vậy. Nhưng kết quả lại nói cho anh ấy biết tất cả những chuyện này đều là một âm mưu, mà bản thân anh ấy là một quân cờ trong đó. Vậy những việc mà anh ấy làm ở trong mấy năm nay được xem là gì? Sở ca, em trai à, ta biết mày vì muốn báo thù cho mẹ mày nên mới bắt tao, nhưng có khi mẹ mày thật sự vẫn chưa chết, mày thả tao ra đi, thả tao ra, xem như mày đang thích đức cho mình đi. Sở Lương ôm đùi của anh ấy đau khổ cầu xin, đồng tử giãn ra của tiểu ca dần có tiêu cự. Đột nhiên anh ấy duỗi tay đoạt lấy dụng cụ tra tấn ở trong tay Bảo Tiêu, sau đó đâm thẳng vào trên người Sở Lương. Giây tiếp theo, trong điệu đao giống trải lên vài tiếng la hét thảm thiết như heo bị chọc tiết, sau đó còn lẫn với lời nhục mạ khó nghe. Sở ca, cái thằng tạp chủng nhà mày, vậy mà mày lại lật lọng. sẽ có một ngày ta bâm thay vạn đoạn mày ra. Cùng thời khắc đó, trong nhà chính, Dương Tâm đang thêu áo cưới, Lục Gia Bách dựa ngồi ở trên làm trợ thủ cho cô. Sở Lương bị nhốt ở trong địa lao, mới rồi bên ngoài nói tới, nói Tiểu Ca đi vào địa lao rồi. Dương Tâm ừ nhẹ một tiếng, vừa mới chuẩn bị xe luồn kim, thì không nghĩ tới điều gì, sắc mặt cô đột nhiên đại biến, đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Lục Gia Bách cuống hết cả lên, vội vàng đỡ lấy người hung hăng, sắp đổ của cô, thở dài nói. Em có thể quan tâm đến đứa bé ở trong bụng một chút có được không? Dương Tâm nắm chặt lấy cánh tay Lục Gia Bách gấp giọng nói. Một mình Tiểu Ca đi gặp Sở Lương, mà Sở Lương là thứ cặn bã không ra gì kia. Một khi dụng hình thì có khả năng sẽ phun hết chuyện nhà họ Uông ra. Lúc trước Tiểu Ca đã từng nghi ngờ mối thù nhà họ Sở là có người lợi dụng cậu ấy, xem cậu ấy như công cụ mà báo thù. Nếu cậu ấy biết về sự tồn tại của nhà họ Uông, chẳng phải là... Sắc mặt của Lục Gia Bách cũng đổi, vội vàng rút lấy áo cưới từ trong tay cô ra, sau đó kéo cô cùng đi ra ngoài. Sau khi đi được mấy bước, anh ấy lo lắng cô chạy nhanh, tốn quá sức, thế là cứ chặn ngang bế bỏng cô lên. Em đừng có cuống, giờ chúng ta đi xem liền, có lẽ sẽ kịp thời cứu vãn được. Sự thật chứng minh, cứu không nổi nữa rồi. Lúc Dương Tâm đi vào địa lao, thấy ngay Tiểu Ca đang rũ đầu gối ở trên bậc cầu thang, Lục Gia Bách hạ giọng nói. Em đi nói chuyện với cậu ta đi, anh đi gọi Thanh Thanh tới đây, dù cậu ta không có nghe em nhưng mà Thanh Thanh nói chắc chắn cậu ta sẽ nghe. Dương Tâm gật gật đầu, anh đi đi. Nói xong cô bước lên bậc thang, sau khi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ca, cô cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất cất tiếng. Cậu biết hết rồi sao? Tiểu Ca không ngẩng đầu lên rít giọng nói, cho nên mọi người đã biết từ lâu rồi, tiếp theo định ứng phó với tôi thế nào? Tìm đại người nó để giả thành người nhà họ Uông lừa dối qua cửa sao? Dương Tâm hung hăng quăng một cái tát lên trên mặt anh ấy. Thứ không có lương tâm, tôi gạt cậu còn không phải là suy nghĩ cho cậu sao? Thế mà lại không nhận được điều gì tốt. Được rồi, giờ cậu cũng đã biết rồi. Cảm giác thế nào? Có phải rất đau khổ, rất bất lực? Cảm giác cả thế giới đều sắp sụp đổ có đúng không? Cảm thấy những chuyện này thật là hoang đường nhỉ? Tiểu Ca mím chặt môi mỏng, trên mặt là biểu cảm cười không nổi, khóc không xong. Sau khi im lặng một lát, anh ấy run giọng hỏi. Chị nói xem bà ấy còn sống thật sao? Không biết nữa. Dương Tâm trả lời dứt khoát. Cho dù bà ta có còn sống hay không, bà ta đều không xứng đáng làm một người mẹ. Người như vậy không cần phải đau buồn là vì bà ta làm gì. Bởi vì bà ta không xứng, cậu mà đau khổ thì đó là cậu bị bệnh. Tiểu Ca chậm rãi vươn tay che mặt lại, một lát sau nước mắt ở trong suốt theo kẽ hở ngón tay cuồn cuộn chảy ra. Thật ra em đâu cần phải báo thù gì cho mình đâu, bởi vì dù sao em cũng còn giữ lại mạng mình. Mấy năm nay em cố gắng nhiều như thế là muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình, nhưng bây giờ mọi người lại nói với em bà ấy vẫn còn sống. Còn xem em như là công cụ để báo thù, tính kế cả cuộc đời em, còn... làm cho em cả đời không thể yêu thương tử tế với một cô gái mình ái mộ. Vậy em thứ là gì? Em sống vì điều gì? Em xứng đáng trở thành đao ở trong tay bà ấy, trở thành công cụ báo thù của bà ấy sao? Dương Tâm hơi ngẩng đầu, cố gắng ép cho nước mắt chảy ngược vào bên trong. Tiểu Ca, cậu đã mất đi quá nhiều thứ, bị quá nhiều người tổn thương tới. Nhưng trên đời này cũng có rất nhiều người yêu thương cậu. Không nói những người khác, Thanh Thanh yêu cậu sâu đậm. Con bé không để tâm tới quá khứ của cậu, cũng dùng danh phận thiên kim, danh môn lưu lạc khắp nơi với cậu. Cậu là một người đàn ông, không phải nên ngẩng cao đầu mà sống vì con bé sao? Nếu cậu nghi ngờ cuộc sống vì điều gì, thế thì quá có lỗi với con bé rồi. Trên đời này có ai mà không phải trải qua những chuyện đau xót, cuối cùng còn không phải cắn răng mà vượt qua sao? Dù sao cũng không thể nào chết đi cho hết chuyện mà, phải không? Tiểu Ca chậm rãi đứng lên, ánh mắt dừng lại quần áo nhuộm đầy máu tươi đang mặc ở trên người mình. Nghĩ tới Lục Thanh Thanh, anh ấy vội vàng mở miệng nói, em phải đi tắm cái đã, nếu không Thanh Thanh nhìn thấy bộ dạng này của em sẽ bị dọa sợ mất. Dương Tâm trợn mắt, chỉ biết mỗi Thanh Thanh, Thanh Thanh, cô còn đang mang thai đây này, thằng nhóc này đã từng quan tâm tới cô không? Quả nhiên, đã có vợ rồi thì lúc nào cũng chỉ chăm chăm tới vợ thôi. Được rồi, cậu nhanh chóng thu dọn mình đi, Thanh Thanh nhận được tin tức rồi sẽ qua đây rất nhanh đấy. Tiểu Ca đáp một tiếng, sau đó thất hồn lạc phách bước xuống khỏi bậc cầu thang. Bây giờ anh ấy nghĩ đến rất tiêu cực, bóng dáng tiêu điều, không có một chút sức sống nào, có thể toàn bộ thế giới đều sụp đổ hết lên cả rồi vậy. Lúc đi xuống bậc thang cuối cùng, xém tiếc nữa còn ngã nhào. Cô đã từng thấy anh ấy sa sút tinh thần đến thế này bao giờ đâu. Nói cho cùng, chuyện của nhà họ Uông, tam tiểu thư của nhà họ Uông có lẽ vẫn còn sống, đã là một kích chí mạng cho anh ấy rồi. Có một người mẹ như vậy chết rồi mới tốt. Rất nhanh Lục Thanh Thanh đã chạy tới, thấy một mình Dương Tâm đang ngồi trên bậc thang, không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Ca đâu. Cô ấy vội vàng hỏi, chị dâu, anh ấy đâu rồi? Dương Tâm cười cười trấn an nói, cậu ta không sao đâu, em đừng có gấp, chị sợ cậu ta làm cho em ấy bốc mùi nên đã bảo cậu ta về tắm rửa rồi. Thanh Thanh à, em khuyên bảo cậu ta đi, lúc tới đây anh trai của em đã nói cho em nghe rồi nhỉ, đây là một khúc mắc quá sâu, chỉ có em mới có thể kéo cậu ấy ra khỏi đó được. Lục Thanh Thanh gật gật đầu thật mạnh, chị dâu yên tâm, anh ấy là người em yêu, vui buồn giận đau của anh ấy đều liên quan đến em cả. Đi đi. Lục Thanh Thanh vội vàng chạy nhanh tới chỗ của Tiểu Ca. Lục Gia Bách kéo Dương Tâm khỏi mặt đất. Trên mặt đất rất lạnh, đứng ngồi lâu quá, đi thôi, chúng ta trở về chờ tin tức đi. Vâng. Chỗ ở của Tiểu Ca, sau khi Tiểu Ca tắm rửa gội đầu xong, đi thẳng tới thư phòng, quầy rượu, lấy rượu ra rồi rốc thẳng vào trong miệng. Sau khi Lục Thanh Thanh đi vào, cũng không nói lời nào mà tìm một chỗ ngồi xuống, cứ thế nhìn chăm chú anh ấy, trong mắt đều là tình yêu nồng nàn. Cứ ở bên cạnh anh ấy như thế này thôi, cô cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ cô đã hiểu được vì sao anh trai với chị dâu lại có thể yêu sâu đậm như thế rồi. Trên đời này ngoài bọn họ ra, không còn có người nào khác nữa. Giờ phút này cô cũng có cảm giác như thế. Thế giới này nhỏ lắm, nhỏ đến mức chỉ còn lại hai người bọn họ. Sau khi Tiểu Ca uống hết nửa chai rượu mạnh, lúc này mới chậm rãi xoay người nhìn về phía Lục Thanh Thanh. Thấy cô ấy ăn mặc phong phanh, anh ấy vội vàng đi qua cầm lấy một tấm thảm, quàng lên cổ cô. Buổi tối lạnh, đừng để cho bị cảm. Lục Thanh Thanh nhếch miệng cười, Tiểu Ca nhìn ung dung. Bàn tay không nghe theo, ý thức cứ thế áp lên. Đây là sự thuần khiết mà anh ấy khát vọng, cũng là tia sáng duy nhất trong thế giới u ám của anh ấy. Thanh Thanh, vâng, là em đây, em còn cười với anh nữa này. Mũi Lục Thanh Thanh chua xót, có hơi muốn khóc, nhưng cô ấy lại sợ bản thân mình khóc thì anh ấy sẽ lo lắng, cho nên chỉ có thể gắng gượng nuốt nước mắt vào trong. Thanh Thanh, Tiểu Ca lại gọi một tiếng, sau đó đột nhiên vươn tay túm lấy cô ấy, kéo ra khỏi ghế sofa. Một cánh tay khác của Lục Thanh Thanh còn đang bó thạch cao, không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho anh ấy kéo đi, trên mặt vẫn nở ra nụ cười tươi như hoa. Vâng, em đang ở trước mặt anh này, trong tầm mắt anh, trên đời này dù có ai quay lưng lại với anh, nhưng em thì không. Tiểu Ca thả lỏng cánh tay của cô ấy ra, một tay ôm lấy eo cô, tay kia giữ chặt lấy gáy, triển biên hôn trên môi mỏng. Anh ấy không nói gì, Lục Thanh Thanh cũng không lên tiếng. Sau khi bị anh ấy bắt nạt một hồi, thì ngoan ngoãn dựa vào trong lồng ngực của anh ấy. Tiểu Ca, em sẽ ở bên cạnh anh cả đời, anh tin không? Tiểu Ca nhẹ nhàng cười, sự tối tăm giữa đầu mày tiêu tán đi một chút. Anh tin em, cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Bá đạo thế cơ sao? Có điều em thích, anh càng bá đạo em lại càng thích. Tiểu Ca không nói chuyện, chắn ngang người cô lên, đi nhanh ra phía ngoài. Lục Thanh Thanh kinh hô một tiếng, một tay ôm lấy cổ anh ấy, gấp giọng hỏi, anh ôm em đi đâu vậy? Tiểu Ca thì thầm bên tai cô ấy, vào phòng, không để em trở thành người phụ nữ của anh, trong lòng anh sẽ luôn bất an, cho nên đành để cho em chịu ấm ức một chút vậy. Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, quãng đời còn lại anh sẽ chỉ chịu trách nhiệm với mình em thôi. Như vậy sao? Nói sớm là được rồi, cô sẽ không kháng cự đâu. Ngược lại còn rất chờ mong nữa đấy. Có điều cô vẫn lo lắng anh sẽ rơi vào những ký ức tăm tối, vội vàng hỏi, anh được thật không đó? Tiểu Ca hơi híp mắt, trong mắt xẹt qua một tia sáng đầy nguy hiểm. Em lặp lại lần nữa, ý của em là... Giải thích cũng vô dụng, đợi lát nữa sẽ cho em biết anh có được thật hay không. Lục Thanh Thanh cạn lời, nhìn trời, ý của cô không phải là như thế có được không hả trời? Chẳng qua thấy anh hưng phấn như vậy, cô cũng không mở miệng hỏi nữa, có thể bị rơi vào trong những nỗi ám ảnh hay không, thử là biết ngay thôi. Mà lần này thử tận 2 tiếng hơn, cuối cùng thật sự là Lục Thanh Thanh chịu không nổi nữa, chỉ có thể cầu xin tha thứ, lúc này Tiểu Ca mới buông tha cho cô ấy. Trong phòng, Tiểu Ca ôm Lục Thanh Thanh vào trong ngực, khép hờ hai mắt giống như đang nghỉ ngơi. Trong lòng Lục Thanh Thanh có hơi không cân bằng, Lúc này nếu như một người đàn ông bình thường thì chẳng phải sẽ quan tâm đến người phụ nữ của mình một chút sao? Ví dụ hỏi, người kia có mệt không? Có đau không? Mấy thứ linh tinh vậy đó. Sao anh ấy chẳng nói một câu nào hết vậy? Cô đau lắm đó. Quả nhiên, thứ cho không cũng chỉ là do mình phải bỏ tiền thanh toán. Người ta sẽ không quý trọng nó. Tiểu Ca còn hiểu cô ấy tới tận xương cốt. Một tiếng hờn dỗi của cô ấy thôi là anh lại có thể không đoán được cô đang nghĩ gì sao? Có điều anh ấy còn chưa thoát khỏi mỹ vị của hạnh phúc. Chờ anh ấy bình tâm lại rồi sẽ đi an ủi cô. Em muốn dậy, em phải đi về phòng mình ngủ. Cuối cùng đại tiểu thư cũng xù lông rồi, chống khuỷu tay lên chuẩn bị đứng dậy. Tiểu Ca ôm chặt lấy eo cô thì thầm bên tai nói nhỏ. Mệt lạ rồi còn động linh tinh, ngoan đừng quậy, không thì chịu tội cũng là em đấy. Tuy cũng chẳng được xem như lời an ủi gì, nhưng mà cũng còn hơn không. Cô thật sự là cũng chẳng nhiều nhận gì, chỉ còn thứ là anh đưa cho cô đều rất thích. Cũng phải, thế thì em không đi nữa, nằm tiếp ở đây đi. Tiểu Ca mở hai mắt, tình sắc ở trong mắt cũng lui đi, con người trở nên thanh khiết hơn nhiều. Anh cúi đầu nhìn về thiếu nữ đang nằm ở trong ngực mình, nhếch môi cười. Sau này còn dám nghi ngờ anh nữa không? Lục Thanh Thanh duỗi tay đấm anh ấy vài cái. Anh khốn kiếp, một cô gái mềm mại, băng thanh ngọc khiết, hoàn nghĩ không tì vết như vậy. Có người đàn ông nào mà không yêu được chứ? Tiểu Ca ôm chặt lấy cô ấy gằn giọng nói. Thanh Thanh, anh sẽ yêu em thật nhiều. Anh trai em đối xử với chị dâu như thế nào, anh cũng sẽ đối xử với em như vậy, hơn nữa còn làm tốt hơn cả anh ấy. Lục Thanh Thanh như được rơi vào trong hũ mật, mi mắt cong cong. Đúng rồi, sao mới vừa rồi anh lại không bị ám ảnh tâm lý vậy? Lục Thanh Thanh vẫn chọn cách nhắc tới chuyện này trong giây phút ấm áp như thế. Có những điều đọng lại ở trong lòng anh ấy, với anh ấy đó là gánh nặng, sao cô lại có thể bỏ lại mình anh đau buồn một mình trong góc tâm tối đó được? Tươi cười trên mặt Tiểu Ca cứng đờ, điều ngay sau đó lại khôi phục như bình thường. Ở trước mặt cô, anh không muốn để lộ ra vẻ mặt bi thương tiêu cực kia. Cô gái này giống như đóa hoa hướng dương vậy, luôn lạc quan hướng về phía ánh mặt trời. Thế giới của cô là một màu vàng rực nắng. Anh nên thử làm quen với thế giới của cô, mà không phải để cho cô bước vào thế giới của anh. Lúc trước trong lòng anh chỉ có hận thù, cho nên chuyện này xảy ra đêm đó khắc sâu vào trong đầu anh một cách khác thường. Bây giờ anh đã buông bỏ hận thù rồi, sẽ không còn xem thứ đó như là điều quan trọng trong đời mình nữa. Cứ thế thoát ra khỏi trói buộc thôi. Thanh Thanh, trên đời này không còn ai quan trọng hơn em cả. Tối mấy hôm trước làm cho em bị thương rồi, sao anh lại có thể tổn thương em thêm một lần được nữa? Trong lòng anh thiên vị em hơn, cho nên tiềm thức cũng đón nhận em. Em là người con gái anh yêu, sao anh có thể bài xích em được chứ? Lục Thanh Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía anh hỏi. Anh còn cảm thấy sống ở trên đời chẳng có ý nghĩa gì rồi đi tự sát nữa không? Tiểu Ca duỗi tay nhéo mặt cô bật cười nói. Cái đầu này của em toàn nghĩ gì không vậy? Anh đâu có yếu ớt như vậy đâu. Giờ anh đã muốn em rồi, nhất định phải có trách nhiệm với em chứ. Nếu anh lại tự sát, sau này ai sẽ chăm sóc cho em có ngốc không chứ? Lục Thanh Thanh chui vào trong ngực anh ấy cười tủm tỉm nói. Đây là anh nói đấy nhé, không được đổi ý đâu. Tiểu Ca cúi đầu hôn lên tóc cô, động tác triển miên. Anh không sao đâu, bất chợt nghe được những chân tướng đó, trong lòng có hơi không chấp nhận nổi. Bây giờ đã ở bên cạnh em rồi, những thứ kia cũng chẳng đáng là gì. Thứ anh muốn, thứ anh cần bảo vệ, bây giờ đang ở trong ngực anh. Anh còn quan tâm những thứ khác làm gì nữa chứ? Lục Thanh Thanh tìm một vị trí thoải mái chuẩn bị ngủ. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi. Tiểu Ca nhận ra cô buồn ngủ để giọng nói. Thanh Thanh, em xin lỗi, ngày mai nhớ đi tìm Tâm Tâm để lấy thuốc tránh thai nhé. Hai mắt đang nhắm lại của Lục Thanh Thanh đột nhiên mở ra, nghe được lời này của anh, cơn buồn ngủ này cũng bay đi đâu mất. Ngửa đầu nhìn anh với vẻ không thể nào tin nổi. Qua hai giây nước mắt ở trong mắt dâng lên mờ mịt. Anh không muốn để cho em mang thai con của anh sao? Tiểu Ca rất muốn cải cái đầu nhỏ của cô ấy ra để xem trong đó đã chứa cái gì vậy. Đừng miên man suy nghĩ, sao anh lại không muốn để cho em mang thai con của anh vậy? Vậy sao anh lại còn bảo em đi tìm chị dâu để lấy thuốc tránh thai vậy? Bà cô của tôi ơi, mới rồi anh đã uống nhiều rượu mạnh như vậy, không nên thụ thai. Nếu em muốn có con, đợi ngày mai anh tỉnh rượu rồi chúng ta lại làm lần nữa nhé. Như vậy sao? Được rồi, cô hiểu lầm anh rồi. Vâng, anh nói đúng, đúng là phải chú ý đến chuyện này. Vậy anh hứa với em đi, sau này không được phép hút thuốc, uống rượu, còn phải luôn giữ tâm trạng tốt. Em muốn có một em bé khỏe mạnh, thông minh. Tiểu Ca xoa xoa đầu cô cười thắng. Em am hiểu được muốn tấc, lại còn muốn tiến thêm một thước quá nhỉ. Các bạn vừa nghe xong tập số 249 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.